Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5071, từ đâu ra thiểu năng trí tuệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải tinh tế vừa nói, nàng là đương nhiệm giải trí thành chủ nữ nhi. Đương nhiệm giải trí thành chủ tổng cộng có 3 cái nhi tử, 6 cái nữ nhi. Chỉ có nàng từ nhỏ bị đời trước lão thành chủ mang theo trên người giáo dưỡng. Nghe nói, lão thành chủ chết đi phía trước, lưu lại di ngôn, tôn bối chung, đem từ nàng tới kế thừa ngày sau thành chủ chi vị. Nầm hài nói này đó, ý tứ là, muốn khúc đàn nhi bọn họ cẩn thận, không cần đắc tội nàng. Đối đãi thiếu nữ, không thể cùng đối đãi phía trước kia mấy cái giải trí họ hàng xa giống nhau. Những cái đó họ hàng xa đã chết, có hay không người phát hiện không nói, liền tính phát hiện, cũng kích không dậy nổi bao lớn bọt nước, chính là, nếu là thiếu nữ nói, liền khó nói. Rốt cuộc, thiếu nữ thân phận tôn quý, không giống bình thường. Thiếu nữ vạn nhất xảy ra chuyện, nhất định nháo đến dư luận xôn xao. Chỉ là Nam Hải nói, tới rồi khúc đàn nhi bên tai, lại nghe ra ý khác. Cái này thiếu nữ, từ nhỏ bị đời trước giải trí thành chủ mang ở trên người tự mình giáo dưỡng. Kia nàng biết đến sự tình, có thể hay không so đương nhiệm thành chủ, nhiều một ít. Bởi vì Mộc Liêu Tô đi lục soát đương nhiệm thành chủ hồn, phát hiện không nhiều lắm. Tương phản, thiếu nữ công khai xuất hiện ở chỗ này. Nếu nói không ý đồ cùng mục đích, ai tin? Khúc Đàn Nhi chú ý tới sự tình, Mặc Liên Thành cũng nghĩ đến. Vì thế, Khúc Đàn Nhi hỏi trước nói, nếu không phải người bình thường có thể tiến vào địa phương, người như thế nào vào được? Thiếu nữ tức khắc trầm mặt, nàng thân phận tôn quý, phóng nhãn Lăng Nguyệt Thành, nào có người dám làm lơ nàng. Thiếu nữ sắc bén ánh mắt trừng đến Khúc Đàn Nhi trên người. Ai cho ngươi tư cách mở miệng nói chuyện? Khúc Đàn Nhi ngước mắt, không phải nàng trước hỏi chuyện, một đám người thần sắc cổ quái mà nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ chờ lâu rồi, cơ nhiên không ai quỳ xuống cùng nàng xin tha nhận sai gì đó, còn một đám nhìn chằm chằm nàng xem, tức khắc một tiếng cười lạnh. Hừ, không biết sống chết, thanh âm phủ lạc, phía dưới, bốn phương tám hướng, có người vây quanh lại đây. Tiểu thư, những người này, tốc độ thật đủ chậm. Thiếu nữ ghét bỏ mà đáp lại thanh, sau đó, chỉ vào phía dưới đám người, vênh váo tự đắc mà mệnh lệnh nói. Đêm này đó xâm nhập giả toàn bộ bắt lại, ta muốn mang về hảo hảo thẩm vấn. Là, vừa nghe bọn họ muốn tới bắt, Nam Hải trên mặt rõ ràng hiện lên hoảng loạn. Nữ nhân này không thể chọc, chúng ta chạy mau, chạy, Nam Hải là nhận thức lộ, có biết cũng hữu hạn. Trước mắt này thiếu nữ, giống như biết đến không ít a. Lúc này, làm cho bọn họ gặp phải nàng, không thể nghi ngờ, chính là ngủ gà ngủ gật thời điểm, có người cho chính mình đưa gối đầu tới. Cần thiết đem người bắt lại, hào hào hỏi một chút mới được. Khúc Đàn Nhi ý cười hòa thuận vui vẻ mà tỏ vẻ. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, có không có mắt, chủ động đưa tới cửa tới, còn muốn chạy sao? Nam Hải hết chỗ nói rồi, hắn nói chính là bọn họ chạy, được không? Bọn họ xác thật lợi hại. Nhưng là, thiếu nữ này đoàn người tuyệt không dễ chọc. Hơn nữa, luận nhân số, đối phương rõ ràng người nhiều. Nam Hải há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, Khúc Đàn Nhi không có cái này kiên nhẫn nghe, nàng hô một tiếng. Tua, người đi giải quyết, tức khắc, Mộc Liêu Tô hiểu ngầm lại đây, mỉm cười đáp. Thuộc hạ tuân mệnh, kế tiếp, người hư không tiêu thất, người đâu, không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải kinh dị, nhìn chung quanh, giữa không trung đột nhiên rơi xuống một đạo cao dài thân ảnh, tật như tia chớp, chạm vào là nổ ngay. Mọi người còn ở vì kia đạo tu trường dáng người, cảm thấy kinh diễm thời điểm, bên tai, chuyển đến. Bang bang, mấy tiếng, hoàn toàn không cho những người đó tiến công cơ hội, trừ bỏ thiếu nữ bên ngoài, trên mặt đất mấy chục người, toàn bộ hướng bốn phương tám hướng, bị đánh bay. 5074, cách chương.